Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 1278, hạ quyết tâm. Đám người lập tức tất cả đều ách hỏa liền một tí. Liền liền một mực đặc biệt thích nói chuyện Tiết Thanh. Lúc này cũng là im miệng không nói. Bởi vì, lần này và trước kia không cùng. Trước kia gặp phải phiền toái gì? Cuối cùng có Trần Đông Lai ở đây. Dùng cường hãn nhất võ lực giải quyết hết thảy. Mà hiện tại, đối phương thực lực vậy rất mạnh. Một khi có vượt qua ba cái phân thần đỉnh phong. Coi như trên trái đất phân thần đỉnh phong cảnh giới kém hơn đại lục thiên huyền trên tu luyện. Vậy Trần Đông Lai tối đa một người giải quyết ba cái. Mà những thứ khác phân thần hậu kỳ ai để giải quyết. Hiện tại các sư đệ tu vi. Cao nhất là Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh. Vững vàng ở phân thần trung kỳ. Những thứ khác. Toàn đều còn ở phân thần sơ kỳ. Như vậy đối với so. Hoàn toàn không phải là đối thủ liền à. Trần gia thực lực. Có thể so với tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Hoàn toàn không phải một tầng thứ đối thủ. Vậy chúng ta há chẳng phải là toàn bại. Tiết Thanh không nhịn được nói. Chúng ta liền không có gì biện pháp khác sao. Sau khi nói xong. Nàng cứ nhìn mấy người kia. Nhìn Diệp Trần. Nhìn Trần Đông Lai. Nhìn Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh. Nhưng phát hiện bọn họ tất cả cũng không có nói chuyện. Tựa hồ cũng đang trầm tư cái gì. Cái này có gì suy tính. Tiết Thanh gãi đầu một cái. Bầu không khí như vậy lúng túng. Sớm biết như vậy. Nàng còn không bằng không nói đâu. Thiệt là. Sau hồi lâu. Trần Đông Lai chậm rãi đứng lên. Nói. Hiện tại mọi người hỏa cũng đừng nghĩ. Nếu Trần gia còn chưa có tới. Liền thuyết minh, chiến đấu thời gian không định, hiện ở gấp như vậy cũng không có chỗ ích gì. Có thể chúng ta tổng được làm chút gì chuẩn bị à? Tiết Thanh không nhịn được nói, cùng bọn họ kia thiên tới thật. Vậy chúng ta liền là muốn làm chuẩn bị cũng không kịp. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai vậy 10 phần đồng ý. Nhìn về phía Diệp Trần, đại sư huynh, nếu Trần gia muốn cùng Giang Bắc tứ đại gia tộc hợp tác. Vậy chúng ta là không phải điểm tâm sáng diệt bọn họ. Để cho bọn họ hợp tác căn bản không biện pháp thành công. Trần Đông Lai lời này vừa ra. Lập tức lấy được rất nhiều người đồng ý. Ta xem có thể. Tứ đại gia tộc lớn lối thời gian dài như vậy. Tất cả đều là chúng ta để cho bọn họ còn sống. Hiện tại cũng nên để cho bọn họ biết chúng ta thuần dương tiên tông lợi hại. Không sai. Trước là lười được động thủ. Hiện tại đều bắt đầu liên lạc ngoại giới thế lực, muốn phải đối phó chúng ta thuần dương tiên tông, điển hình vong ân phụ nghĩa. Diệp Trần nghe các sư đệ lời nói, khẽ vuốt cằm, hắn biết, tứ đại gia tộc một mực không thần phục thuần dương tiên tông. Lén lút làm người không nhận ra câu làm, đã để cho một đám sư đệ sư muội rất khó chịu. Hiện như vậy nhiều liền một cái muốn tiêu diệt bọn họ mượn cớ. Tự nhiên sẽ không lại bỏ qua. Nếu mọi người ý kiến cũng như thế nhất trí. Vậy chúng ta thì tới làm chút chuyện đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói. Người của tứ đại gia tộc như vậy phách lối ngang ngược. Hiện tại lại cùng kinh thành Trần gia mật mưu đối phó chúng ta thuần dương tiên tông. Vậy lần này. Trước hết cầm bọn họ khai đao. Đại sư huynh vậy công nhận. Ta làm lúc đầu quân. Tiết Thanh cái đầu tiên đứng dậy. Lớn tiếng nói, thời gian dài như vậy không có động thủ, cũng nên hoạt động một chút. Lúc này, liền vén lên ống tay áo, một bộ trực tiếp muốn lên đường dáng vẻ. Gấp cái gì? Diệp Trần một hồi không nói, không vui nói. Hậu thiên là tông chính lão gia tử 80 đại thọ. Đến lúc đó, hắn sẽ mời rất nhiều nhân xâm thêm. Ta xem, ngay tại tiệc mừng thọ trên động thủ đi. T. Nghe nói như vậy, đám người tất cả giật mình. Đại sư huynh thật vẫn là lợi hại à. Ở người ta 80 đại thọ trên hạ tử thủ. Đây là trực tiếp đưa đối phương đi gặp Diêm Vương ra à. Cái này cũng quá tàn nhẫn điểm đi. Tiết Thanh gãi đầu một cái. Đều có chút không nhìn nổi. Người kia quá lớn thọ đều đã ở chuẩn bị. Để cho người ta qua hết đại thọ động thủ nữa cũng tốt à. Diệp Trần liếc một cái. Nói, thật ra thì, Ta là muốn xem. Hôm nay toàn bộ Giang Bắc, còn lại có bao nhiêu người là chống đỡ tứ đại gia tộc. Vừa vặn mượn cái này tiệc, thấy rõ điểm. Nghe nói như vậy, đám người mới một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu đại sư huynh là có đặc thù an bài à? Đại sư huynh, vậy như vậy, chúng ta liền không nóng nảy. Cùng bọn họ một lần hành động làm tiệc mừng thọ. Chúng ta liền giết đi vào. Triệu Minh Tu hưng phấn nói. Thừa dịp tông chính cái lão già đó quá lớn thọ. Trực tiếp đưa hắn lên Tây Thiên. Suy nghĩ một chút, thật vẫn là một kiện rất tuyệt vời sự việc. Cái này còn tuyệt vời. Cái khác mấy người đều là một hồi phẫn nộ. Cái này Triệu Minh Tu tâm tư thật đúng là không nhỏ à. Vậy vạn nhất hắn còn mời chúng ta đi tham gia. Chúng ta nhưng muốn giết người. Vậy hơn lúng túng à. Tiết Thanh gãi đầu một cái. Cũng có chút ngượng ngùng. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người trần chờ một tí. Có câu nói, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Suy nghĩ một chút, thật muốn bị mời đi tham gia. Thật là có điểm ngại quá động thủ đâu. Yên tâm đi, hắn sẽ không mời. Diệp Trần mỉm cười cười một tiếng. Nói, ngươi lấy là tông chính không biết chúng ta giám thị hắn. Hắn cũng liên lạc xong Trần gia đi đối phó chúng ta. Vậy Trần gia đại biểu khẳng định vậy ở trong đó. Vậy còn mời chúng ta đi qua. Há chẳng phải là dễ dàng ra tay vạ. Vừa nói như vậy, mọi người cũng đều tỉnh ngộ lại. Không có lại sách chuyện này. Trước nói xong rồi. Cùng chiến đấu phát hỏa. Ta muốn cái đầu tiên xông ra. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy. Cũng nên hoạt động tay chân một chút. Được rồi. Bảo đảm để cho ngươi cái đầu tiên đánh ra. Diệp Trần gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Xem Tiết Thanh cái này dáng điệu. Hắn nếu là dám không đáp ứng. Chỉ sợ là muốn cùng mình náo loạn. Cái này còn kém không nhiều. Lão nương ngứa tay. Tiết Thanh một hồi hài lòng. Được nước nói. Cùng lúc đó. Tông gia cũng là phi thường náo nhiệt. Lão gia tử đại thọ tới gần. Toàn bộ tông gia cũng lộ vẻ được bận rộn. Cả viện bên trong đều là sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Toàn đều bận rộn dán tất cả loại màu đỏ ký tự. Lộ vẻ được vui mừng nhiều. Phụ thân, đây là các nơi đưa tới bái thiếp. Muốn tham gia ngài tiệc. Tông Hoa cầm một chồng danh sách đi tới. Cười ha hả nói. Những thứ này đều là thuộc về chúng ta không có phát thiệp mời. Nhưng muốn tham gia. Cũng còn đưa không ít hậu lễ đâu. Tông Chính nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, những người này là muốn lần nữa gia nhập chúng ta trận doanh. Trước Thuần Dương Tiên Tông chiếm lĩnh toàn bộ Giang Bắc, lấy là chúng ta tứ đại gia tộc không được, liền đổi lại trận doanh, gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Bây giờ thế nào? Nhất định là nghe được tiếng gió, biết chúng ta đang cùng Trần gia hợp tác, cho nên có muốn trở về. Thật đúng là một đám cỏ đầu tường à. Nghe đến lão gia tử nói. Tông Hoa lập tức nói. Vậy ta cho cự tuyệt. Cũng không cần. Để cho bọn họ tất cả đều tới đi. Tông Chính nhưng là khoát khoát tay. Nói. Vừa vặn lần này Trần gia lại lần nữa phái một vị đại biểu tới đây. Cũng muốn nhìn chúng ta một chút tứ đại gia tộc năng lượng. Những người này mặc dù là cỏ đầu tường. Nhưng giúp thanh thế loại chuyện này. Còn là có thể làm được. Nghe nói như vậy, Tông Hoa rõ ràng, lão gia tử là muốn lợi dụng những thứ này cỏ đầu tường trắng uy danh. Để cho người Trần gia xem Tông gia ở Giang Bắc có cường đại dương nào năng lượng. Ta hiểu ý, ta vậy thì đi hồi thiếp, để cho bọn họ tất cả đều tới đây. Tông Hoa khẽ gật đầu, nói một câu, xoay người liền chuẩn bị một chút đi, nhưng lại bị Tông Chính kêu lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.